Chương 766, Yêu Vương Đại Nhân Hắc Hóa 61. Edit, trên. Beta, tinh niệm. Thánh Nhu Ninh mày nhìn Tô Yên, trong lòng nàng ta, đã nhận định Tô Yên chính là họa thủy, nàng tồn tại chỉ biết đảo loạn toàn bộ yêu giới, âm thanh Thánh Nhu mang theo chất vấn cùng tràn đầy tức giận, ngươi đến bây giờ còn muốn giảo biện, Tô Yên nhìn Thánh Nhu. Ta không giảo biện, Thánh Nhu vươn tay, chỉ vào Tô Yên. Gấu ngựa cùng hắc xà bị đánh, bây giờ còn đang ở trên giường, chỉ còn nửa cái mạng, nếu không phải ngươi, bọn họ còn có bộ dáng này. Tô Yên chớp chớp mắt, nghĩ tới ngày hôm qua nhìn đến một màn kia, gấu ngựa cùng hắc xà ở trong cung điện bị Long Cốt Tiên đánh. Chuyện bọn họ bị đánh thì liên gì tới ta, Thánh Nhu cười lạnh. Nếu không phải ngươi nói cái gì đó với Yêu Vương Điện Hạ, bọn họ sao lại phải chịu tội, Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát. Có lẽ, bọn họ đáng bị đánh, ngươi, Thánh Nhu cực kỳ giận dữ, trái lại Tô Yên thực bình đạm, nhưng mà vừa nghe bọn họ nói chuyện, Tô Yên nhớ tới, quyển tinh mãn quyết kia còn chưa vào tay Thánh Nhu a, nàng có phải nên tranh thủ một chút hay không, nghĩ như vậy, Tô Yên định xuyên qua lối nhỏ rời đi, Thánh Nhu đột nhiên cầm một thanh đao đâm tới Tô Yên tu vi đã hoàn toàn khôi phục, vô luận nói thế nào, nguyên thân cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão, nàng ra tay, một chưởng đánh vào cổ tay Thánh Nhu, thanh đao trong tay nàng ta rơi xuống, Tô Yên cầm lấy, đâm ngược trở về, phục một tiếng, thanh đao cắm vào trong ngực Thánh Nhu, nàng ta không thể tin được. Ngươi, lúc này, ông chúa cùng Tuyết Lan rốt cục phải ra mặt khuyên can, bảo vệ Thánh Nhu. Còn mong Tô Yên cô nương không cần so đo cùng nàng, mong Tô Yên cô nương hạ thủ lưu tình, Tô Yên chớp chớp mắt, buông lỏng tay ra, lui lại sau mấy bước. Được rồi, ông chúa nhẹ nhàng thở ra, ông quyền. Đa tạ cô nương lưu tình, Thánh Nhu bị buông tha như thế, càng cảm thấy mất mặt, nàng ta rút đao ra, sắc mặt trắng bệch, phun một ngụm máu tươi, Thánh Nhu thở hồng hộc, nếu không phải ông chúa đỡ, nàng ta đã phải quỳ ngã xuống, Thánh Nhu lạnh lùng nhìn Tô Yên xoay người muốn rời đi, đột nhiên nghe nàng ta cười lạnh một câu, nghe nói ngươi là người phái Thanh Sơn, buổi sáng hôm nay ta đã được Yêu Vương Đại Nhân cho phép, sáng sớm ngày mai, liền đem người tới phái Thánh Sơn tàn sát sạch sẽ, Thánh Nhu, Tuyết Lan cau mày lên tiếng, Tô Yên bước chân dừng một chút, nàng quay đầu nhìn về phía hai người Tuyết Lan cùng ông chúa, hiển nhiên, bọn họ đối với việc này rất cảm kích, ai cũng không nói chuyện, Tô Yên xoay người nhấc váy rời đi. Nàng đi vào cung điện tìm Hoa Khuynh, đảo quanh cung điện một vòng cũng không tìm được, nghĩ đến sự tình sáng mai, Tô Yên không trì hoãn, vận khởi linh lực bay ra ngoài, Tiểu Hoa lên tiếng. Ký chủ, chị muốn đi làm cái gì, đi xem, ký chủ có phải thực tức giận hay không, tức giận cái gì, tức giận Hoa Khuynh đại nhân đột nhiên hạ lệnh tấn công phái Thanh Sơn, hắn rõ ràng nói là không đánh, còn tưởng rằng nhiệm vụ sắp kết thúc, Tô Yên lắc đầu. Không có, cái gì, hắn không có đáp ứng không đánh, chỉ là nói muốn trì hoãn. Điều làm Tô Yên không nghĩ tới là, hắn chỉ trì hoãn 5 ngày, tu vi Tô Yên so sánh cùng Hoa Khuynh tất nhiên là kém một mảng lớn, thời điểm nàng từ yêu giới đuổi tới chân núi phái Thanh Sơn, sắc trời từ buổi sáng đã biến thành đêm tối, nàng đỡ thân cây nghỉ tạm, ở chân núi, đều cảm nhận được hơi thở yêu giới bao quanh toàn bộ, nàng chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh để không bị phát hiện,